Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 49, thiêu đốt. Tại luyện ngục tầng thứ 10, chỉ giam giữ lấy một vật, kia là thế giới này cấm chế, một cái tuyệt đối không thể được thả ra tồn tại, vật kia hữu dụng máu quán chú hai con ngươi, giữ tận răng nanh có thể chọc thủng lưng núi. Hai cánh của nó đầy đủ che đậy bầu trời. Tức giận có thể đốt cháy toàn bộ huyết hải. Nó là bị cái vũ trụ này cầm tù tội phạm. Vì hắn, vũ trụ không thể không đơn độc vì hắn xây dựng một cái vị diện. Trên thực tế, tại luyện ngục trước 9 tầng, cơ hồ đều vẻn vẹn là trấn áp nó mà tồn tại. Đương nhiên, đây là một kiện có rất ít người biết sự tình. Cũng có rất ít người biết vật kia hình dạng thế nào. Càng thêm sẽ không có người nhàn rỗi không chuyện gì cho nó đặt tên. Bởi vì, khi hắn được thả ra một khắc này, nó liền sẽ bắt đầu thôn phệ. Cũng không phải bởi vì đói, chỉ là bởi vì nó thích ăn. Thích miệng bên trong có đồ vật nhai lấy cảm giác. Nó không cách nào bị tiêu diệt, không cách nào bị giết chết. Tất cả vết thương cũng sẽ ở xuất hiện trong nháy mắt đó khép lại. Vật này không có nơi phát ra, cũng không có đi đường. Tóm lại, hắn chỉ cần tồn tại, liền sẽ một mực ăn vào vĩnh viễn, một cái vị diện tiếp lấy một cái vị diện ăn. Ăn hết thảy, thẳng đến đem toàn bộ vũ trụ đều nhai cái nát bét. Một cái không cách nào hạn chế sự vật. Chính là nguy hiểm nhất. Ếch, bất quá nói đến khả năng có chút châm chọc. Kỳ thật, vật này, có lẽ là rất sớm trước kia, liền đã bị trộm ra, bị tử lương. À, nếu như nhất định phải tại chi tiết một điểm, nhưng thật ra là tử lương mang theo lão roi cùng đi trộm. Bởi vì tử lương phát hiện, lão roi vậy mà có thể cùng vật kia giao lưu, cho nên nói, cầu thông mới là thế giới này vũ khí mạnh mẽ nhất. Thậm chí tại có chút vị diện bên trong, đáng sợ nhất ác ma không phải bị vũ lực giết chết, mà là dùng lời nói, tục xưng miệng pháo. Dù sao tại cùng cái này làm cho cả vũ trụ đều vậy, hắn không có chiêu đồ vật cầu thông một chút về sao, liền sẽ phát hiện, kỳ thật hắn căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết cái chủng loại kia không ngừng thôn. Phệ cuồng ma, kỳ thật, hắn sở dĩ một mực tại ăn, chính là đang tìm một loại chính mình cảm thấy đồ ăn ngon mà thôi. Thế nhưng là, đang ăn đi cơ hồ nửa cái vũ trụ đồ vật về sau, hắn lại phát hiện, chính mình lại còn là không tìm được trong suy nghĩ cái mùi kia. Hắn liền muốn ăn chút ăn ngon, chỉ có ngần ấy nguyện vọng, mà lúc đó, Tử Lương cũng không biết nghĩ như thế nào. Liền làm cho đối phương nếm thử. Ếch, heo đồ ăn, ngươi nghe một chút, cái này mẹ hắn là người làm sự tình a. Nhường một cái địa ngục tầng dưới chót nhất giam giữ diệt thế cuồng ma nếm thử heo đồ ăn. Bất quá càng khiến người ta kinh ngạc sự tình còn tại phía sau đâu. Đó chính là cái đồ chơi này ăn xong heo đồ ăn về sau. Bẹp bẹp miệng, một mặt khiếp sợ sửng sốt. Bởi vì còn mẹ hắn ăn thật ngon, sở dĩ làm toàn bộ vũ trụ nhất xứng trước ăn hàng. Hắn có thể là ăn hủy thiên diệt địa, tự nhiên cũng có thể là ăn được tôn uốn gối. Cứ như vậy, một cái ác ma liền lấy loại này ai cũng không nghĩ tới phương thức, đi theo Tử Lương chạy, là một bát heo đồ ăn. Đương nhiên, nếu là ăn, sở dĩ hắn khẳng định biết ỷ lại lão roi bên người. Như vậy mang theo như thế lớn một vật chạy tới chạy lui, khẳng định không tiện, sở dĩ đồ chơi kia liền biến thành một đầu bé heo. Nguyên nhân là lão roi nhận heo mặt so nhận thức mặt nhanh hơn nhiều. Mà vì thuận tiện xưng hô, cái quái vật này cũng rốt cục có một cái tên Pego. Mặc dù sau đó, tại cái nào đó vị diện trên biển quảng cáo, hắn nhìn thấy pick cái từ này thời điểm, hắn phát hiện, Tử Lương lấy cái tên này quả thực chính là liền đại não đều lười lấy qua. Bất quá, cái quái vật này cũng không quan tâm những này. Chỉ cần có thể đi theo lão roi là được. Bao Mai đây là một cái thiên sứ danh tự. Hắn tại trong thiên đường sinh ra, tại trong thiên đường trưởng thành. Hắn hưởng thụ lấy bẩm sinh quyền lợi. À, đó cũng không thể xưng là hưởng thụ. Bởi vì đây hết thảy đều là hắn nên được đến. Mỗi ngày sáng sớm, hắn nghe giáo hoàng giảng đạo âm thanh tỉnh lại. Uống một chút sữa, ăn một chút thịt, sau đó tại giảng đạo âm thanh bên trong thiếp đi. Đây chính là cuộc đời của hắn. Nhưng mà, hôm nay, hắn đi ra lãng quên người tế điện, đến chấp hành một cái nhiệm vụ. Hắn nhìn thấy một tên mập, còn có một con lợn. Đúng, hắn giờ phút này, ngay tại đám người ở giữa, xuyên thấu qua rậm rạp đầu người. Hắn nhìn thấy cái tên mập mạp kia như là ác quỷ hướng bên này đi tới. Sau đó tay nắm lấy đồ đao, kéo qua tới một cái thiên sứ. Cái kia thiên sứ ngay hôm nay buổi sáng, còn cùng chính mình hỏi rõ sáng sớm tốt lành. Bất quá giờ này khắc này, đầu của hắn đã bay đến giữa không trung, mà thân thể còn tại cái tên mập mạp kia trong tay. Bao Mai từ xuất sinh đến nay, lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai sợ hãi là cái dạng này. Hắn bắt đầu không bị khống chế đi theo mọi người cùng nhau kêu to. Muốn chạy trốn, nhưng là chen trong đám người ở giữa. Hắn chạy đều chạy không được. Sở dĩ hắn chỉ có thể càng thêm ra sức thét chói tai vang lên. Thẳng đến kêu lên một thân mồ hôi lạnh. Nhưng vào lúc này, một luồng không hiểu thấu sóng nhiệt chưa hề biết địa phương nào trào ra. Nháy mắt sấy khô hắn mồ hôi. Bao Mai lập tức không gọi nữa hô. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì không gọi nữa hô. Dù sao giống như là có một luồng cái gì lực lượng. Lập tức bóp chặt cổ họng của mình, để cho mình một cái âm tiết đều không phát ra được. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện, chung quanh tất cả mọi người không gọi nữa hô, giống như là một trận ngắn ngủi mất thông đồng dạng. Nếu không phải là người nhóm phía trước cái kia thỉnh thoảng vang lên nặng nề bước chân, còn có mũi đau phá vỡ huyết nhục thanh âm, hắn đều coi là mình đã điếc. Ngay sau đó, mặt đất tựa hồ bắt đầu run rẩy, cái kia cỗ sóng nhiệt càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, một viên to lớn móng vuốt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cái này móng vuốt không phải phá đất mà lên, mà là tựa như xé rách hư không. Yên tĩnh, nhưng là lại đủ để nhiếp nhân tâm phách trống rỗng xuyên thẳng mái vòm. Kỳ thật, ngay lập tức, Bao Mai đều không có nhận ra đây là một cái móng vuốt. Hắn chỉ thấy một đầu to lớn, màu đỏ tươi giống như nham tương ngâm qua to lớn đồ vật hướng bầu trời phun ra. Giống như là một ngọn núi lửa lúc bộc phát cảnh tượng. Kỳ thật, nếu như hắn thật nhìn thấy cái này móng vuốt là từ đâu xuất hiện, khả năng hắn biết càng thêm không thể nào tiếp thu được. Bởi vì cái này móng vuốt vậy mà là con kia đáng yêu bé heo. Cái này vài giây đồng hồ bên trong, Pego chân trước bắt đầu to ra, da thịt của hắn hóa thành cực nóng lân phiến, nở lớn một lần, gấp 10, gấp 100 lần, thẳng đến cơ hồ muốn đội lên thiên khung. Hắn móng hóa thành lợi chảo, mũi nhọn chảy xuôi dung nham. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Không nhìn thấy một màn này người căn bản là không có cách tưởng tượng. Cảm giác kia giống như là một viên hạt gạo nhỏ bên trong. Tại vài giây đồng hồ bên trong, chui ra một đầu voi ma mút, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là một tòa bị ngọn lửa cùng nham tương bao trùm núi. Bởi vì xuất hiện quá nhanh, tất cả mọi người ở đây thậm chí đều không có thấy rõ ngọn núi này toàn cảnh. Tầm mắt của bọn hắn còn quen thuộc tính dừng lại tại cái kia mập mạp trên thân. Một giọt hỏa tinh rơi tại đao trong tay của hắn lưỡi đao phía trên. Hô một tiếng to lớn củi lửa bị nhen lửa thanh âm. Cái tên mập mạp kia hai bên đằng không mà lên mấy trăm mét cao to lớn ngọn lửa.